Bên này Tiền gia chủ lại là vui mừng quá đỗi, hai nữ nhân kia vừa thấy liền biết không có tu vi trong người. Mà sát thần giờ phút này đang bận giết người, vậy mà không chú ý tới mình. Quá tốt rồi. Cơ hội trời ban. Chi cần đem liền nữ nhân kia nắm giữ ở trong tay, chủ động liền đến trong tay rồi. Hắn bay người lên, như tia chớp điên cuồng xông qua, trong mắt mang theo sự hưng phấn. Hắn không dám đối mặt Sở Dương một vị kiếm trung đế quân này, lại ngay mặt chống lại Tử Tà Tình vị càng thêm khủng bố hơn một vạn lần này. Mà hắn hiện tại, nhìn thấy Sở Dương vậy mà tựa như chưa phát hiện, càng thêm mừng rỡ, một cái mồm nứt ra gần như cười phát ra từ đáy lòng.